Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, làm cho người ta không nói được lời nào lính mới, chương 1453, làm cho người ta không nói được lời nào lính mới sau đó. Hơn 10 chiếc tàu đổ bộ ly khai hạm đội, hướng phía Lam Miên đảo phóng đi, đợi đổ bộ hạm vọt tới khoảng cách bãi biển còn có hơn 10 mét thời gian. Liền không thể không mắc cạn rồi, nhưng theo trước bộ đại môn mở ra rơi xuống, nện ở trên bờ cát về sau, cuối cùng một khoảng cách cũng bị trải bằng rồi. Đây cũng là tàu đổ bộ thường dùng đổ bộ hình thức. Vốn là gia tốc sông than, mặc dù là mắc cạn rồi, cũng có thể lợi dụng hạ lạc kiều đại môn tại tàu đổ bộ cùng bãi cát tầm đó đáp ra một tòa kiều đến, cung cấp đổ bộ bộ đội sử dụng. Đổi thành hoa hạ quân đội, lúc này nên là như vậy một trận trùng phong số vang lên. Sau đó rất nhiều binh sĩ nương theo lấy xe tăng, xe bọc thép thông qua đại môn, xông lên bãi cát, xây dựng bãi cát trận địa. Nhưng bây giờ, cái này hơn 10 chiếc tàu đổ bộ sông than thành công rồi. Đại môn cũng đáp tốt rồi, kết quả những binh lính kia lại căn bản không muốn xông lên bãi cát. Sau đó tại các quân quan quát lớn xuống, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi rụt rè đạp vào đại môn, thấy như vậy một màn, đang dùng kính viễn vọng quan sát bên này hoa hạ hạm đội các quân quan không khỏi nguyên một đám. Lắc đầu, quá kinh sợ rồi, nếu đổi lại là hoa hạ quân đội binh sĩ. Trên chiến trường cái này kinh sợ dạng, cái kia quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, hoa hạ quân đội những thứ không nói khác, tại ý chí chiến đấu bên trên mà nói, có 102 toàn cầu. Đương nhiên, những cái kia coi như rùa bò đồng dạng chậm chạp lên tới bãi cát binh sĩ tự nhiên không phải hoa hạ. Quân đội binh sĩ, bọn hắn đúng là chảo ngõa quốc lính mới, toàn bộ chảo ngõa quốc lính mới tổ kiến, hoa hạ hạm đội đều tham dự đi vào. Những cái kia dẫn đội quan quân đúng là hoa hạ hạm đội binh sĩ tạm thời hành động. Nhưng những này lính mới tại một tháng trước vẫn chỉ là một đám nông phu. Thành phần tri thức, bến tàu công nhân, ngư dân thậm chí còn học sinh. Tuy hoa hạ luyện binh phương pháp rất hữu hiệu quả, nhưng cũng không thể khả năng trông cậy vào những này chưa thấy qua huyết tân binh viên tại đối mặt. Tồn tại khủng bố quái vật hòn đảo thời gian. Dũng cảm tiến tới, hơn nữa, chảo ngõa quốc dân phong trước sau như một đều là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh, gặp được chỗ tốt như ong vỡ tổ, gặp gỡ nguy hiểm chim thú tán. Dân phong tuy như thế, những tân binh này viên hiện tại cái dạng này, dĩ nhiên là không cần nhiều giải thích. Nói thật, nếu như có thể mà nói, những cái kia dẫn đội hoa hạ binh sĩ đều hận không thể dùng súng ngắn chấp hành chiến trường kỳ. Luật, sự bắn mấy cái sợ hãi được lợi hại nhất ra hòa. Nhưng biết rõ những cái thứ này bản tính hoa hạ binh sĩ còn thật không dám chấp hành chiến trường. Kỷ luật, không nói đến chính mình chỉ là tạm thời dẫn đội, không đến nguy cơ trước mắt, không có chiến trường chấp pháp quyền không nói. Chỉ nói nếu quả thật sự bắn mấy cái. Chỉ sợ bọn này tân binh viên lập tức sĩ khí sụp đổ đến điểm thấp nhất. Không chừng ở sau lưng hại ngầm cũng có thể, mà ngay cả vệ tiểu bắc thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được lắc đầu. Như thế xem ra, cái này chảo ngõa quốc tương lai là không có nửa điểm hy vọng rồi. Nhất định bị hoa hạ chiếm đoạt, chỉ bằng những binh lính này, muốn bảo vệ quốc gia này. Ha ha! Hãy để cho hoa hạ làm thay tương đối tốt một chút. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có thời gian xem náo nhiệt. Hai chân một điểm, quanh thân cuồng phong gào thét, như là một đạo lưu quang cao cao nhảy lên, sau đó hướng phía cái kia Lam Miên đảo rơi xuống. Không thể không nói, những tân binh kia viên tuy nói sĩ khí sa sút một chút ít, đảm lượng ít đi một chút, nhưng nguyên một đám thị lực cũng không phải sai. Xa xa liền thấy được hướng phía Lam Miên đảo rơi hạ vệ tiểu bắc. Tốt nha, bọn hắn gặp vệ tiểu bắc tiến nhập Lam Miên đảo nội địa sau đó. Lập tức sĩ khí đại trấn, nguyên một đám khiêng thương, bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Một màn này thật ra khiến những cái kia dẫn đội Hoa Hạ binh sĩ thấy giờ khóc giờ cười. Bọn họ là biết rõ những cái thứ này tâm lý hoạt động. Đơn giản chính là chứng kiến vệ tiểu Bắc tiến vào. Cảm giác có vị này đại có thể đi. Kế tiếp dĩ nhiên là không có nguy hiểm. Đại gia hòa còn không mau điểm đi theo đi vào. Cướp công lao, cướp chỗ tốt, hoàn toàn chính xác. Vệ tiểu Bắc lúc trước tại phía Bắc trên đảo nhỏ cùng thổ dân thần linh những cái kia cự nhân đại. Chiến một phen tràng cảnh. Những tân binh này viên hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được một chút ít. Có thể nói như vậy, vệ tiểu Bắc trong lòng bọn họ hiện tại đã leo đã đến đỉnh phong. Theo bọn họ, vệ tiểu Bắc chính là không gì làm không được, càng lợi hại quái vật đều bị hắn giết chết. Lại không để dẫn đội Hoa Hạ binh sĩ dốc sức liều mạng tại thu nạp những tân binh kia viên. Đốc thúc lấy bọn hắn xây dựng bãi cát trận địa. Chỉ nói vệ tiểu Bắc mấy cái lên xuống liền đã rơi vào Lam Miên đảo trung tâm sơn mạch dưới chân. Theo vệ tiểu Bắc đến, những cái kia vừa mới quay trở về dưới mặt đất xào huyệt con kiến quần lại bắt đầu chen chúc mà ra. Mà vệ tiểu Bắc thì là hai mắt chằm chằm vào phía trước không khí. Coi như tại ngây người, 5-6 phút sau đó, vệ tiểu Bắc cái kia đeo thái dương quyền bộ đồ tay phải là một quyền oanh ra. Một quyền này bên trong chẳng những ẩn chứa hơn 2 vạn tấn sức lực lớn, càng là xen lẫn một cỗ lực lượng triều tịch, một quyền đánh trong không khí, một tiếng vang thật lớn nổ tung, như là đạn hạt nhân bạo tạc bình thường, một vòng mạnh mẽ sóng xung kích bỗng nhiên khuếch tán ra, đem bốn phía chu vi hội tụ tới con kiến quần xông đến thất linh bát lạc. Đương nhiên, đối với những cái kia con kiến mà nói, cái này sóng xung kích tuy có thể đem chúng xông phi, nhưng chúng hình thể quá nhỏ một chút, liền tổn thương mà nói, ngược lại muốn so với khác động vật nhỏ hơn rất nhiều. Một quyền này đánh ra, trong không khí sau đó liền xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen trống rỗng. Đương nhiên, cái này cũng không tính toán chấm dứt, vệ tiểu Bắc lúc này tay trái cũng dò xét tới. Hai tay bắt lấy trống rỗng biên giới, bỗng nhiên phát lực, cái kia màu đen trống rỗng bốn phía chu vi lập tức liền xuất hiện từng vòng lan tràn đi ra ngoài. Không gian vết dạn, loảng xoảng xôn xao, như là thủy tinh nghiền nát tiếng vang không ngừng truyền ra. Cái kia màu đen trống rỗng tại vệ tiểu Bắc ra sức lôi kéo phía dưới. Rất nhanh liền khuếch trương phát triển trở thành một cái trực tiếp kính nửa mét tả hữu không gian. Thông đạo vào miệng, không thể nghi ngờ, cái không gian này thông đạo đúng là đi thông thanh mộc phúc địa. Trong nhiều thứ mở ra không gian thông đạo sau đó, vệ tiểu Bắc bây giờ đối với tại mở ra không gian thông đạo đã có tương đối xâm nhập nhận thức. Hơn nữa cái không gian này thông đạo vào miệng cũng không lớn. Theo mà cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, vệ tiểu Bắc cũng mệt mỏi được không nhẹ. Dù sao, mở ra không gian thông đạo mặc kệ lớn nhỏ, trụ cột nhất tiêu hao cũng đủ làm cho vệ tiểu Bắc mồ hôi đầm đìa rồi. Theo thanh mộc phúc địa nội linh khí rót vào không gian thông đạo, đem hắn vững chắc sau đó, bốn phía chu vi con kiến quần lập tức liền bắt đầu điên cuồng ào ào hút vào không gian thông đạo. Những này nuốt chửng thổ dân thần binh con kiến, vệ tiểu Bắc tịnh không có ý định vứt bỏ mất. Cũng không có dùng tánh mạng tế đàn đem chúng hóa thành vật tư dự trữ ý niệm trong đầu. Mà cái này tòa Lam Miên đảo tóm lại là phải trả cho Trảo Ngõa Quốc. Theo mà vệ tiểu Bắc dứt khoát liền lại để cho con kiến quân tiến vào thanh mộc phúc địa. Nếu là lần sau còn có cần, cũng có thể trực tiếp mở ra không gian thông đạo, đem những này con kiến phóng xuất. Con kiến quần tạo thành một cỗ không ngừng rót vào không gian thông đạo màu đen hồng thủy. Không bao lâu, một cái trắng nõn mập mạp như là nhuyễn trùng kiến chúa đã ở vô số con kiến vận chuyển hạ lần thứ nhất ra hiện trên mặt đất. Ồ, đương vệ tiểu Bắc ánh mắt rơi vào những kiến chúa đó trên người thời điểm. Không khỏi có chút kinh dị, tại vệ tiểu Bắc trong mắt. Những này kiến chúa trên người vậy mà ngưng tụ một tầng cực kỳ mỏng thần tính chi quang. như thế hắn sợ thật không ngờ sự tình. Nhắc tới chút ít kiến chúa chính là tánh mạng tế đàn sở đào tạo đi ra sinh vật. Chúng cũng không có mình xứng đáng độc lập ý thức, chỉ biết tuân theo vệ tiểu bắc ý chỉ làm việc, giống như vậy đào tạo sinh vật, lại có thể biết ngưng tụ ra thần tính chi quang, quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như vậy cũng tốt, giống như một đài người máy rõ ràng có thể mang thai đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng những này kiến chúa đích đích xác xác ngưng tụ thần tính chi quang. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần ngưng tụ thần tính chi quang, như vậy liền ý nghĩa hắn trong cơ thể đang tại sinh ra đời thần tính. Được rồi, vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật trong cơ thể sinh ra đời thần tính quá trình. Phải biết rằng, mặc dù là tại thanh mộc phúc địa bên trong, mặt trời, ánh trăng thậm chí cả biến dị dây thường xuân, chúng vốn có thần tính cũng không phải tự đi tạo ra. Mà là ngoại bộ mà đến, coi như là đông doanh những thái dương thần đó như, lúc ban đầu thần tính cũng là vệ tiểu bắc theo biến dị chợ nông dân trong cơ thể mang tới. Sau đó thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực mọc thêm mà thành. Nói cách khác, loại này thần tính sinh ra đời bản chất quá trình, vệ tiểu bắc đích đích xác xác là lần đầu tiên nhìn thấy. Những này kiến chúa biến hóa đã dẫn phát vệ tiểu bắc vô hạn hứng thú. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể đối cái này kiến chúa ngưng kết thần tính quá trình tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Như vậy vệ tiểu bắc đối thần tính nhận thức cũng sẽ càng thêm xâm nhập. Ân, điểm này, liền trước mắt đến xem, tựa hồ tịnh không có có chỗ lợi gì, nhưng vệ tiểu bắc lại có thể kéo dài chứng kiến, tăng tiến đối thần tính nhận thức, như vậy cũng có thể tăng tiến đối thần linh bản chất nhận thức. Sau cùng vi vệ tiểu bắc trong chiến đấu tăng thêm một phần dày đặc pháp mã. Đương nhiên, vào lúc này, thời gian tương đối khẩn trương, vệ tiểu bắc lại không có thời gian tới nghiên cứu cái này. Chỉ có thể đưa mắt nhìn những kiến chúa đó tại kiến lính. Kiến thợ hộ vệ hạ tiến vào không gian thông đạo, còn kiến quần số lượng rất khổng lồ, nhưng cũng không có đạt tới kiến chúa sinh sôi nảy nở cực hạn. Trong đó đại bộ phận tiến vào không gian thông đạo con kiến đều hoặc nhiều hoặc ít vận chuyển lấy một chút ít màu trắng trứng kiến. Hơn nữa những kiến chúa đó phần bụng bành trướng vô cùng. Chắc hẳn lần này con kiến quần càn quét bên trong, chữ bị đại lượng dinh dưỡng vật chất. Như thế tính toán, cái này con kiến quần số lượng tại lúc cần thiết, có thể tại hiện tại trên cơ sở lật lên gấp 5 lần. Không thể nghi ngờ đây là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Sơ bộ đoán chừng, con kiến số lượng có thể đạt tới 10 tỷ. Mà ở trong hiện thực, cái này số lượng đào tạo con kiến, cái kia chính là một hồi thiên tai. Rốt cục, cuối cùng một ít cổ con kiến bò vào không gian thông đạo. Tại thanh mộc phúc địa linh khí rút khỏi sau đó, yêu yêu đọc sách www. Ukanyu, nét không gian thông đạo nhanh chóng thu nhỏ lại, tại hóa thành cây kim lớn nhỏ sau đó, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mãi đến vào lúc này, xa xa mới truyền đến những chảo ngõa đó lính mới hành quân thời gian tăng thêm lòng dũng cảm quân. Ca Thanh, nơi này là vạn đảo quốc gia, xinh đẹp Lam Hải, hồng sắc đảo nhỏ, đen sẫm cô nương đâu rồi, ngươi có từng nhớ rõ ta? Nghe thế loại quân ca, vệ tiểu bắc không khỏi trên mặt một quính, không thể không nói, lúc trước vị kia viết chữ ca sĩ, không có bị tại chỗ đánh chết, cũng coi là may mắn, nhưng nhiều năm như vậy xuống, chảo ngõa quốc quân đội đối với cái này thủ lộ ra có chút quái dị quân ca cũng là quen thuộc. Mặc dù là những này chảo ngõa lính mới, ngâm nga khởi cái này thủ quân ca đến, cũng sẽ không cảm giác xấu hổ. Ngược lại là có chút hưng phấn. Đương nhiên, những cái kia dẫn đội hoa hạ binh sĩ, sắc mặt cùng vệ tiểu bắc không kém bao nhiêu. Hành vi châu Á quân nhân, nghiêm túc nhận thức thật là bọn hắn tại lúc tác chiến tuân theo nguyên tắc một trong. Thế nhưng nghe một chút những này chảo ngõa lính mới quân ca. Cái gì nghiêm túc rất nghiêm túc hào khí cũng không có. Hết chương.